Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, sắc bén vấn đề, chương 725, sắc bén vấn đề. Trong đại điện, Phong Diệt Sinh cùng Triệu Hưng Võ xác định tả bộ thống soái sự tình. Rất nhanh, Phong Diệt Sinh vừa cười nói, nghe nói Triệu soái đến từ Thanh Hư Thiên, thân phận tôn quý. Thống lĩnh phục sinh chi địa giới tông phái, kia là chuyện đương nhiên sự tình. Đáng hận Trấn Tinh thành một mạch, chiếm đoạt Triệu soái tổ đình, chấm ngoặc kép, Triệu Hưng Võ nhíu mày. Ngoài cửa, Phương Bình cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Phong Diệt Sinh giống như không để ý những này, tiếp tục cười nói, vô thần thúc phụ, Thanh Hư Thiên hẳn là còn không có bị hủy a. Ngoặc kép. Liễu Vô Thần cười nhạt nói, không có, Thanh Hư Thiên chính là thứ một động thiên, vô cùng cường đại, sao lại tùy tiện bị hủy, bất quá Thanh Hư Thiên bị Trấn Thiên Vương chiếm lấy nhiều năm. Năm đó Minh Vương cũng là từ Thanh Hư Thiên ở bên trong lấy được đại lượng chỗ tốt, thành tựu thần đạo, về sau mới có cơ hội bước vào chân vương cảnh. Một bên, Kinh Trúc cũng cười nói. Nguyên bản, những cơ duyên này đều là Triệu soái. Nếu như Triệu soái đạt được những cơ duyên này, đã sớm bước vào chân vương cảnh, làm sao đến mức bị võ vương những người này bức bách? Trấn Thiên Vương có thể thành tựu thứ hai đại đạo, có thể Thanh Hư Thiên quan hệ cực lớn. Đáng tiếc, Triệu soái loại này dòng chính môn nhân, cuối cùng rơi vào cái kết quả như vậy, làm lòng người rét lạnh. Mấy người ngươi một lời ta một câu, Triệu Hưng Võ lạnh lùng nói, lão phu đến từ Vương Ốc Phái, ngoặc kép, Triệu soái làm gì tức giận, chuyện phiếm thôi, Liễu Vô Thần cười nói, Triệu soái so với chúng ta rõ ràng hơn Vương Ốc Phái lai lịch. Năm đó, Vương Ốc Phái chính là phục sinh chi địa đại phái đệ nhất. Thứ một động thiên, phục sinh chi địa tông phái thời đại. Vương Ốc Phái chấp tông phái người cầm đầu. Bất quá là năm đó tông phái náo động, một số người nhất định phải nhấc lên đại loạn, cuối cùng dẫn đến tông phái xuống dốc. Chấm ngoặc kép, Triệu Hưng Võ sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, Liễu điện chủ nói lão phu không rõ. Ngoặc kép, Liễu Vô Thần cười nhạt nói, xem ra Triệu soái biết đến thật không nhiều. Tại phục sinh chi địa, hoàn toàn chính xác bị bài xích. Dứt lời, Liễu Vô Thần cười nói, có một số việc Triệu soái không biết, chúng ta vẫn hơi hiểu biết. Triệu soái có biết Vương Chiến chi địa? Ngoặc kép, hơi có nghe thấy. Triệu soái nói hơi có nghe thấy, chỉ sợ là thật kiến thức nửa vời. Liễu Vô Thần cười nói, Triệu soái có biết Vương Chiến chi địa hình thành tại khi nào? Ngoặc kép, không biết, đại khái 2000 năm tả hữu đi. Liễu Vô Thần cười nói, cũng chính là người phục sinh chi địa, tông phái thời đại xuống dốc thời kỳ. Liễu Vô Thần trên mặt tiếu dung, cực kỳ nghiền ngẫm, bắt đầu phổ cập nói, phục sinh chi địa, đối từng cái thời đại phân chia, rất hỗn loạn, trên đại thể chính là một cái thuyết pháp. Trên thực tế, thần lục cũng là có chút ghi chép. Tông phái thời đại, kỳ thật tại phục sinh chi địa, còn có một cái thuyết pháp, chư tử bách gia thời kỳ. Khi đó, phục sinh chi địa nhân tài xuất hiện lớp lớp, một chút từ phong thần thời đại đi tới cường giả, không còn cam tâm bị người thúc đẩy, bắt đầu tự thương tông phái, khai sơn lập phái, thế là, liền có tông phái thời đại. Cách này lời nói, có chừng năm 2500, năm 2500 trước, là tông phái thời đại mở ra, cũng là một cái huy hoàng kỳ. Trong lúc này, tông phái cường giả, đánh vào thần lục, kiến tạo giới vực chi địa, quét ngang chư thiên, vô cùng cường đại, chỗ đến đều thần phục. Có thể tông phái thời đại huy hoàng, không thể tiếp tục bao lâu, không đến 400 năm thời gian. Tông phái thời đại liền xuống dốc. đại khái tại chấm ngoặc kép. Liễu Vô Thần nghĩ nghĩ mới cười nói, đại khái là các ngươi cái gọi là trục xuất Bách gia thời kỳ đi. Kỳ thật cũng chính là khi đó, tông phái thời đại liền lâm vào yên lặng kỳ. Hoặc là nói, khi đó, bạo phát chư vương chiến, tạo thành vương chiến chi địa. Triệu Hưng võ mặt không đổi sắc, nhưng cũng không có đánh gãy. Tiếp tục chờ đợi, vương chiến chi địa một trận chiến. Dựa theo tàn lưu lại đôi câu vài lời. Kỳ thật, chấm ngoặc kép, Liễu Vô Thần nói chuyện. Kia là đứt quãng, cố ý treo Triệu Hưng võ khẩu vị. Triệu Hưng võ sắc mặt đóng băng. Liễu Vô Thần khẽ cười nói. Kỳ thật không chỉ là thần lục cùng phục sinh chi địa chiến tranh. Còn có phục sinh chi địa nội bộ một chút chiến tranh. Năm đó, đứng tại thần lục bên này. Kỳ thật còn có một số người, cụ thể là ai, đã không thể nào biết được. Có thể là trong giới tông phái bộ người, cũng chính là chư tử trong đó một số người, cũng có thể là phong thần thời kỳ một chút còn sống sót người. Tông phái thời đại, thay thế phong thần thời đại, mà chư tử, kỳ thật phần lớn cũng tới từ ở phong thần thời đại. Bất quá phong thần thời đại. Cường giả bị người nô dịch, có ít người không cam tâm, liền khai sáng tông phái thời đại, muốn thoát khỏi loại này khống chế. Có thể loại chuyện này, tại một chút trong mắt cường giả, kia là đại nghịch bất đạo. Thế là, liền có tông phái thời đại xuống dốc, có chư vương chiến, các người một mực thống hận thần lục, một số người thậm chí cảm thấy phải là thần lục hủy diệt giới vực chi địa. Có thể sự thật thật như thế sao? Ngoạc kép, Liễu Vô Thần cười tùy ý. Ngoạc vị đạo, giới vực chi địa, vô cùng cường đại. Há có thể tùy tiện bị đánh vào. Năm đó có một số việc, thế nhưng là rất có ý tứ. Ngoạc kép, ha ha ha, chấm ngoạc kép, Liễu Vô Thần tiếng cười cực lớn. Diễu diễu nói, Triệu soái, có đôi khi... Địch nhân cường đại vậy cũng là chính mình sụp đổ. Năm đó chư vương chiến. Trong đó nội tình rất nhiều. Bao quát một chút giới vực chi địa bị công phá. Che diệt. Nói câu gièm pha thần lục lời nói. Năm đó thần lục. Chưa chắc có thực lực này. Vừa vặn tương phản. Nội bộ bị công phá. Kia mới lại càng dễ. Bằng không. Vương chiến chi địa một trận chiến. Thần lục chư vương đã hủy diệt, đâu còn có thực lực đi tiến công giới vực chi địa. Thậm chí công phá giới vực chi địa. Triệu soái hẳn là có chút nghe thấy, giới vực chi địa nguy hiểm vô cùng. Phải biết, đây là hiện tại, năm đó giới vực chi địa phòng ngự mạnh hơn. Không có đông đảo chân vương tiến công, há có thể để giới vực chi địa hủy diệt sụp đổ. Ngoặc kép. Triệu Hưng võ sắc mặt biến hóa, thản nhiên nói, ngươi nói là, năm đó có phản đồ, ngoặc kép, phản đồ, ngoặc kép, Liễu Vô Thần cười nói, chưa nói tới đi, đều có cần thiết thôi, năm đó phục sinh chi địa cường đại, có lẽ thần lục cũng không bị bọn hắn để ở trong mắt, thậm chí nhị vương trong mắt bọn hắn, cũng chỉ là quân cờ thôi, đã như vậy. Kia vương chiến chi địa một trận chiến, cùng nói là thần lục chiến tranh, còn không bằng nói là chính các ngươi chiến tranh. Triệu Hưng võ cười nhạo nói như vậy, nhị vương ở trong mắt các ngươi, cũng không gì hơn cái này thôi. Ngoặc kép, Liễu Vô Thần sắc mặt lạnh lùng, rất nhanh vừa cười nói, nhị vương tự nhiên là vô cùng cường đại, có thể nhị vương mạnh hơn. Năm đó còn chưa đủ lấy hủy diệt giới vực chi địa. Triệu soái hẳn là minh bạch ta ý tứ. Nói, Liễu Vô Thần bỗng nhiên ý thức được mục đích của mình không ở chỗ đây. Lại khôi phục nụ cười nói, Triệu soái đừng hiểu lầm. Bản tọa nói những này, chỉ là muốn nói, phục sinh chi địa vẫn cảm thấy là thần lục tại xâm lấn phục sinh chi địa. Sự thật lại không phải như thế. Đương nhiên, đây đều là chuyện cũ năm xưa. bây giờ bất quá là chuyện phiếm thôi. Bản tọa muốn nói là, Thanh Hư Thiên vẫn còn không có triệt để hủy diệt. Triệu soái làm Thanh Hư Thiên truyền nhân, vậy thì có tư cách đi Thanh Hư Thiên. Triệu soái mặc dù bây giờ khoảng cách chân vương cảnh không phải quá xa. Có thể cần bao lâu? Vận khí tốt, hôm nay liền có thể nhập chân vương. Vận khí không tốt, có lẽ cả một đời đều sẽ dừng lại tại thần đạo đỉnh phong. Vĩnh viễn cũng vô pháp tiến vào chân vương cảnh. Đây đều là vô cùng có khả năng. Chỉ khi nào đi Thanh Hư Thiên, kia triệu soái rất có thể tại Thanh Hư Thiên bên trong tấn cấp chân vương cảnh. Ngoặc kép, một bên, Phong Diệt Sinh cũng thở dài. Lấy triệu soái thực lực, kỳ thật phục sinh chi địa sớm cái này để triệu soái nếm thử một phen. Kết quả ta nhìn triệu soái ý tứ, giống như căn bản không biết rõ tình hình. Phục sinh chi địa nói ta thần lục tự tư, buồn cười, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh cũng cười trêu tức. Triệu soái bực này cường giả, mắt thấy bước vào một bước, liền có thể thành tựu chân vương. Chấn Thiên Vương những người kia lại là bá chiếm giới vực chi địa, không chịu để cho triệu soái tiến vào, thậm chí ngay cả cáo chi đều không có cáo chi. Thanh Hư Thiên làm thứ một động thiên, dù là năm đó bị đánh tàn phế, lưu lại ban cho cũng đủ làm cho triệu soái bước vào chân vương cảnh. Chấn Thiên Vương để hậu duệ của mình tiến vào, để Minh Vương thành liền chân vương, tư tâm chi trọng, so thần lục chư vương thật muốn tốt hơn. Ngoặc kép, ngoại điện, Phương Bình trong lòng sóng cả mãnh liệt, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Tông phái thời đại xuống dốc, hủy diệt, là nội chiến, vương chiến chi địa chiến tranh, có nhân loại đứng ở nhị vương bên kia. Chấn Thiên Vương chiếm cứ lấy giới vực chi địa, không cho phép người khác tiến vào, mà chiếm cứ là Thanh Hư Thiên. Vương ốc phái dựa theo truyền thuyết, hoàn toàn chính xác cùng Thanh Hư Thiên có chút liên quan. Nói như vậy, Triệu Hưng Võ có lẽ cũng có thể tiến vào Thanh Hư Thiên. Địa quật biết, nhân loại lại không biết. Kia vì sao không để Triệu Hưng Võ tiến vào bên trong? Lấy Triệu Hưng Võ thực lực, tiến vào Thanh Hư Thiên. Nếu như bên trong có một ít đồ tốt, hoặc là một chút bản nguyên đạo cảm ngộ, lại hoặc là tuyệt đỉnh tuyệt học loại hình, có lẽ Triệu Hưng Võ thật có thể thành tựu tuyệt đỉnh. Phương Bình trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Rất nhanh, trong lòng bình phục lại. Hết thảy đều là địa quật bên này lời nói của một bên thôi. Bọn hắn chỉ là tại dao động Triệu Hưng Võ. Có thể ngay cả mình đều sinh ra một ý niệm. Triệu Hưng Võ đâu? Một vị sắp tuyệt đỉnh cường giả. Có thể cách xa một bước, cách biệt một trời. Triệu Hưng Võ chưa hẳn có thể bước vào tuyệt đỉnh. Hắn có thể hay không không cam tâm, có thể hay không phẫn hận không cam lòng, có thể hay không hận lên Chấn Thiên Vương, hận lên Lý Chấn vị này có lẽ chiếm hắn cơ duyên tuyệt đỉnh. Đổi vị suy nghĩ, chính mình nếu là Triệu Hưng Võ, sẽ hận sao? Phương Bình trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Triệu Hưng Võ đến cùng phải hay không lão Trương an bài? Nếu như là, có thể lại tiếp tục như thế, Triệu Hưng Võ còn có thể thủ vững bản tâm sao? Phương Bình cảm thấy, mình bị làm như vậy, đều muốn bị tẩy não. Trong đại điện, Triệu Hưng Võ sắc mặt khôi phục bình tĩnh, chậm rãi nói, mấy vị cùng lão phu nói những này, có mục đích gì, nói thẳng là được. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh cười nói, Triệu soái cũng biết, giới vực chi địa khó nhập, đồng dạng, chân vương cũng vô pháp tiến vào, song phương lẫn nhau kiềm chế. Có thể triệu soái kia là không có hạn chế, lấy triệu soái thực lực, đi giới vực chi địa, ai có thể cản? Đợi đến triệu soái muốn tiến vào thời điểm, Diệt Sinh có thể để vương tổ ra mặt, kiềm chế phục sinh chi địa chân vương, dù là Chấn Thiên Vương, cũng không phải không người có thể chế. ta nghĩ chân vương điện bên kia cũng hy vọng triệu soái có thể thành tựu chân vương. Chấm ngoặc kép, các người liền không sợ gia phu thành tựu tuyệt đỉnh, trở về nhân loại. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh một mặt tiếu dung, Liễu Vô Thần thì là bình tĩnh tự nhiên, chậm rãi nói, triệu soái thật muốn tại Thanh Hư Thiên thành tựu chân vương. Vậy liền cướp đoạt Chấn Thiên Vương vật trong bàn tay, lấy Chấn Thiên Vương tính cách, triệu soái cảm thấy, đến lúc đó, sẽ như thế nào đối đãi triệu soái? Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh cũng cười nói, Chấn Thiên Vương kỳ thật một mực tại mưu đồ bước vào điều thứ ba đại đạo. Giới vực chi địa chính là hắn chọn lựa đầu tiên, cũng là hắn một mực tại mưu đồ địa giới. Nếu như triệu soái tại Thanh Hư Thiên có thu hoạch, kia loại thu hoạch này khả năng chính là Chấn Thiên Vương muốn. Đến lúc đó, mưu đồ nhiều năm như vậy Chấn Thiên Vương, đối triệu soái chỉ sợ sẽ không có hảo tâm nghĩ. Triệu Hưng Võ không nói chuyện. Phong Diệt Sinh vừa cười nói, đương nhiên, không vội, triệu soái có lẽ chính mình liền có thể cấp tốc bước vào chân vương cảnh. Cũng không cần đi giới vực chi địa. Chấm ngoặc kép, Liễu Vô Thần bưng chén rượu lên, cười nói, kỳ thật bản tọa vẫn là đề nghị triệu soái coi như có thể thành tựu chân vương. Cũng không cần nhanh như vậy. Một khi thành tựu chân vương, vậy liền không cách nào tiến vào giới vực chi địa. Vừa vặn tương phản, triệu soái có nắm chắc thời điểm lại đi giới vực chi địa, có lẽ trong một ngày đi ra hai đầu đại đạo, thành tựu tuyệt đỉnh chân vương, đây mới là đại thu hoạch. Ngoặc kép, đến lúc đó dù là Chấn Thiên Vương cũng không làm gì được triệu soái. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mấy người ngươi một lời ta một câu, nói một ít lời, lại là khiến nỗi lòng người bành trướng. Thành tựu chân vương, thành tựu hai đầu đại đạo chân vương, có thể vào giới vực chi địa, liền có khả năng cướp đi Chấn Thiên Vương mưu đồ đồ vật. Cùng Chấn Thiên Vương trở mặt, đáng giá vẫn là không đáng. Triệu Hưng Võ một khi thật trở thành hai đầu đại đạo cường giả, đến lúc đó cùng Chấn Thiên Vương là đối địch vẫn là minh hiểu. Ngoài điện, Phương Bình bỗng nhiên đã hiểu. Phong Diệt Sinh những người này căn bản không quan tâm Triệu Hưng Võ thân phận. Tà giáo cũng tốt, thám tử cũng tốt, hoặc là cái khác thân phận, cũng không quan hệ. Bọn hắn nói hết thảy đều là dương mưu. Người Triệu Hưng Võ muốn hay không đi giới vực chi địa? Đi. Rất có thể địa quật nói là sự thật, Chấn Thiên Vương hoàn toàn chính xác đang mưu đồ lấy cái gì, mà kế hoạch này sẽ bị Triệu Hưng Võ phá hư. Chấn Thiên Vương có lẽ bỏ ra rất nhiều năm tại bố cục, đang mưu đồ, thậm chí thật sự có hy vọng bước ra ba đầu đại đạo. Là ba đầu đại đạo cường giả càng đáng sợ, vẫn là hai vị hai đầu đại đạo cường giả càng đáng sợ? Điểm này, tại địa quật có lẽ cũng là có cân nhắc. Dù là Triệu Hưng Võ thành tựu hai đầu đại đạo, dù là hắn cùng Chấn Thiên Vương không có trở mặt, vậy cũng không có gì. Chấn Thiên Vương kế hoạch có thể sẽ thất bại. Hai người chi lực đều chưa hẳn so ra mà vượt bước vào ba đầu đại đạo cường giả. Tối thiểu hai đầu đại đạo vẫn là có đối thủ. Mệnh Vương, Yêu Thực Vương Đình, Chân Vương Điện Điện Chủ, những người này đại khái cũng là hai đầu đạo cường giả, thêm ra một vị cùng giai cường giả, so thêm ra một vị cao giai cường giả càng tốt hơn. Chấn Thiên Vương đến cùng đang mưu đồ cái gì? Ngoặc kép, thật sự có bố cục sao? Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh bọn hắn làm như thế là Phong Vương thụ ý sao? Ngoặc kép, Thanh Hư Thiên ở đâu? Trung Châu địa quật, vẫn là địa phương khác? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng cái nghi vấn tại Phương Bình trong đầu dâng lên. Triệu Hưng Võ rất có thể sẽ đi Thanh Hư Thiên. Điểm này, Phương Bình cảm thấy khả năng rất lớn. Trong đại điện, Phong Diệt Sinh mấy người nói chuyện một trận, không có lại tiếp tục cái đề tài này. Kinh Trúc gặp Triệu Hưng Võ không nói, cười cười nói, Triệu soái, chúng ta còn chưa đi qua phục sinh chi địa, hôm nay khó được tụ lại, Triệu soái không bằng nói một chút phục sinh chi địa tình huống, để cho chúng ta tăng một chút kiến thức. Ngoặc kép, Kinh Trúc lại rất nhanh nói bổ sung, Triệu soái không nên cảm thấy Kinh Mỗ là tại thăm dò tin tức. Phục sinh chi địa một số việc, chúng ta thật ra thì dài, chính là cũng không cùng phục sinh chi địa võ giả có qua quá nhiều giao lưu. Hứng thú cho phép, Triệu Hưng Võ thản nhiên nói, không có gì đáng nói, nên biết các ngươi đều biết, không biết đều là việc nhỏ. Kinh Trúc trong mắt che lấp chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh cười nói, tất nhiên Triệu soái không muốn nhiều lời. Điện hạ, nghe nói ngươi tới bên này không ít ngoại vực võ giả. Để bọn hắn nói một chút đi. Triệu soái đến thần lục cũng có gần một tháng thời gian. Có lẽ phục sinh chi địa có chút biến cố cũng không nhất định. Phong Diệt Sinh nghe vậy cười nói, Quỳ Minh, các ngươi mấy vị tiến đến. Ngoặc kép, Phương Bình mấy người vội vàng tiến vào đại điện, khom người thi lễ. Phong Diệt Sinh để mấy người đứng lên, cũng không có để bọn hắn ngồi xuống. Mấy vị trung phẩm võ giả, cũng không có tư cách ngồi xuống. Quỳ Minh, Nam Bảy Vực gần đây nhưng có chỗ khác biệt. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh hỏi một câu. Phương Bình trong lòng thầm mắng. Ngươi cũng không phải không có đi, còn cố ý hỏi ta làm gì? Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình vẫn là rất nhanh nói. Đều không đông dạng, bất quá gần đây ma võ giả tăng nhiều, thường xuyên quấy nhiễu vương thành. Chấm ngoặc kép, Phong Diệt Sinh khẽ gật đầu, bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình bên cạnh một người, cười nói, Đằng Vũ, Nam Nam Vực tình huống như thế nào? Ngoặc kép, hồi bẩm điện hạ, Nam Nam Vực từ khi Triệu soái rời đi, tông phái võ giả tăng nhiều. Đại chiến nhiều lần lên, Triệu soái trấn thủ trong lúc đó, đại chiến không nhiều, bây giờ lại là chém giết không ngừng. Tông phái võ giả dốc toàn bộ lực lượng, dũng mãnh dị thường, người chết trận đông đảo. Chấm ngoặc kép, Triệu Hưng Võ thân thể có chút giật giật, không nói gì. Phong Diệt Sinh cười nói, có thể từng gặp vương ốc phái người. Ngoặc kép, hồi bẩm điện hạ, gặp qua. Mà lại, vương úp phái bây giờ phụng mệnh trấn thủ hai thành yếu đạo. Chiến tranh cùng một chỗ, vương úp phái chính là chúng ta giao chiến tuyến đầu võ giả. Chấm ngoặc kép, ai, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh thở dài. Triệu Hưng Võ lạnh lùng nói, võ giả nên chiến, cũng không gì không thể. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh lắc đầu nói, Diệt Sinh cũng không châm ngòi chi ý. Chỉ là muốn nói, Triệu soái ở thời điểm bảo hộ tông phái, để tông phái đệ tử có thể thở dốc, còn có thể phục sinh chi địa sinh tồn được, để tông phái bất diệt. Bây giờ, Triệu soái rời đi, Triệu soái so Diệt Sinh rõ ràng hơn, lấy võ vương những người này tính cách, kia là nhất định sẽ đem giới tông phái sau cùng giá trị nghiền ép ra. Võ vương cùng Minh vương đều là tân võ thời đại kiên định người ủng hộ. Bây giờ giới tông phái không có Triệu soái nhân vật như vậy bảo hộ, chỉ sợ thật muốn bị đào thải. Triệu Hưng Võ ánh mắt lạnh lùng, lần nữa trầm mặc. Triệu soái hiện tại cũng vô pháp đi ngoại vực. Đi, võ vương bọn hắn sẽ không bỏ qua cho Triệu soái. Coi như bọn hắn không tự mình động thủ, lấy Triệu soái thực lực, phục sinh chi địa cũng không phải không người có thể địch. Cho nên Triệu soái muốn tông phái bất diệt, chỉ sợ phải nhanh một chút trở thành chân vương. Chỉ có mau chóng trở thành chân vương, mà lại tại vương đình chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Cứ như vậy, Triệu soái mới có thể có đầy đủ lực ảnh hưởng cùng thực lực đi cải biến đây hết thảy. Liễu Vô Thần cười nhạt nói, thậm chí Triệu soái có thể mệnh lệnh Nam Nam Vực thành trì từ bỏ chiến tranh, dạng này cũng có thể để giới tông phái thực lực có thể triệu soái không thành chân vương, chỉ sợ rất khó. Đương nhiên, nếu như trở thành tả soái, triệu soái dưới trướng liền có cường giả sai sử, có lẽ có thể để Thiên Thực quân tiến vào Nam Nam vực, thậm chí tiếp ứng một số người tiến vào vương đình, cũng không phải không được. Phương Bình xem như nghe rõ, bọn gia hỏa này hôm nay mục đích chủ yếu chính là Triệu Hưng Võ. Một phương diện để Triệu Hưng Võ trở thành tả soái, một phương diện thì là xui khiến Triệu Hưng Võ mau chóng trở thành chân vương. Muốn mau sớm, vậy sẽ phải đi giới vực chi địa, đi thanh hư thiên. Phương Bình dư quang phiết qua mấy người, bọn gia hỏa này chỉ sợ là đạt được phong vương chỉ lệnh, bằng không sẽ không như thế nhất trí. Bọn hắn cũng đang lợi dụng Triệu Hưng Võ, thậm chí muốn cho Triệu Hưng Võ làm được một chút bọn hắn làm không được sự tình, từ đó phá hư một số người kế hoạch. Bọn gia hỏa này cho tin tức tuyệt đối không được đầy đủ, che giấu trong đó một chút trọng yếu bộ phận. Ngoặc kép, Phương Bình đã nhìn ra, Triệu Hưng Võ tự nhiên cũng nắm chắc. Triệu Hưng Võ không nói gì, đây là dương mưu, thậm chí cũng là một lần dò xét. Ngươi không phải muốn bảo hộ giới tông phái sao? Vậy bây giờ tông phái võ giả, nước sôi lửa bỏng, nguy cơ sớm tối, ngươi Triệu Hưng Võ chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem? Ngươi không phải không cam tâm võ vương những người này đối ngươi không công bằng sao? Vậy bây giờ thần lục cho ngươi cơ hội, giúp ngươi cuốn lấy trấn thiên vương những người này, cho ngươi đi thu hoạch được ngươi hẳn là lấy được tài nguyên, giúp ngươi bước vào chân vương cảnh. Một cái vì bảo hộ tông phái, vì mạnh lên cường giả, sẽ từ bỏ cơ hội như vậy sao? Sẽ không. Nếu như Triệu Hưng Võ từ bỏ, vậy nói rõ hắn vấn đề rất nghiêm trọng. Vì mạnh lên, Triệu Hưng Võ không tiếc bại lộ thân phận, đánh giết Phương Bình, đắc tội tất cả mọi người, trở thành nhân loại phản đồ, trốn vào cấm khu. Nhân vật như hắn sẽ từ bỏ trở thành chân vương cơ hội, vậy thì cùng trước đó quyết tuyệt không hợp. Triệu Hưng Võ trầm mặc một hồi lâu mở miệng nói, thanh hư thiên ở đâu? Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh tươi cười nói, thanh hư thiên cũng không tại Nam Nam vực, mà là tại Nam Một vực, cũng chính là trấn thiên vương trấn áp kia một vực. Ngoặc kép, lão phu nếu như đi, ai đến cuốn lấy trấn thiên vương? Ngoặc kép, cái này cần chờ chân vương điện quyết nghị. Triệu Hưng Võ lạnh lùng nói, liền sợ lão phu còn không có tiến giới vực chi địa, người liền chết. Ngoặc kép, Liễu Vô Thần nói tiếp cười nói, triệu soái quá lo lắng, triệu soái thật muốn đi, khẳng định là an toàn, bằng không vương đình cũng sẽ không để triệu soái đi chịu chết. Triệu Hưng Võ trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, lão phu còn có một chuyện không hiểu, chuyện này một mực không thể giải thích khó hiểu, các ngươi nếu biết nhiều như vậy, vậy lão phu liền hỏi một câu nữa. Ngày đó tại địa cầu tập sát Phương Bình, Zalicaro đánh chết Vana, lúc này mới nghịch chuyển toàn bộ thế cục. Zalicaro thật là chư thần thiên đường ám tử. Zalicaro làm phản không chỉ nằm ngoài sự dự tính của lão phu, đại giáo tông cũng không ngờ tới. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, Phong Diệt Sinh ánh mắt băng lãnh, cắn răng nói, Zalicaro, ta biết người này tuyệt không phải chư thần thiên đường ám tử. Zalicaro, Vô Thần thúc phụ ngài hẳn là nhận biết. Ngoặc kép, Liễu Vô Thần trầm giọng nói, nhận biết. Zalicaro từng tới cấm khu, tới qua vương đình, điểm này năm đó ta là biết đến. Năm đó Zalicaro trọng thương ngã gục, bị người đưa đến vương đình, vốn là nghĩ biết được một chút tin tức, cuối cùng lại là biến mất không thấy. Bản tọa coi là năm đó hắn đã chết, không nghĩ tới hắn thế mà còn sống, còn tại phục sinh chi địa. Chấm ngoặc kép, Phong Diệt Sinh sắc mặt tái xanh, hừ lạnh nói, tất nhiên lê án tại Nam Bảy vực cố ý thả đi Trường Sinh kiếm những người này. kia đại biểu có người không muốn Phương Bình đi chết. Lão già, thật sự cho rằng ta hoàn toàn không biết gì cả. Không muốn giết Phương Bình. Đáng hận, thật sự cho rằng Phương Bình có thể làm gì được ta. Phương Bình không phải ta Phong Vương phủ ác mộng, mà là động lực. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ ngưng lông mày nói. Các ngươi nói là, Zalikaro, là vương chủ người. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh cười nhạo nói. 89/10, ngoặc kép, nói, nhìn về phía Phương Bình mấy người. Quát, nhớ kỹ, không cho phép loạn truyền. Ngoặc kép, Phương Bình đám người vội vàng xác nhận. Việc này không coi là chuyện lớn. Hơn nữa còn là phục sinh chi địa chuyện bên kia. Để Phương Bình bọn hắn không cần loạn truyền. Nói là vương chủ sự tình. Phong Diệt Sinh lá gan có thể là rất lớn. Trực tiếp mắng đối phương. Triệu Hưng Võ hít sâu một hơi. Lão Phu cuối cùng hỏi một câu. Đại giáo tông đến cùng là ai? Ngoặc kép, lời này vừa ra, giữa sân chư người đưa mắt nhìn nhau. Hồi lâu, Liễu Vô Thần lắc đầu nói. Không biết, mà Phương Bình cũng là trái tim có chút nhảy lên. Triệu Hưng Võ êm đẹp tại cái này hỏi những thứ này. Hắn làm sao cảm giác? Chính là cố ý hỏi. Ta bại lộ, ngoặc kép, không thể nào, ngoặc kép. Phương Bình thấp thỏm trong lòng, cố giả bộ trấn định. Làm sao lại bại lộ? Khẳng định là chính Triệu Hưng Võ muốn hỏi những này. Không có quan hệ gì với hắn. Bất quá ngược lại để mình biết rồi một số bí mật. Zalikaro ngả nhiên có vấn đề. Đối phương là vương chủ người. Hơn nữa còn từng tới vương đình. Không biết, ngoặc kép, Triệu Hưng Võ ngưng lông mày nói. Các người cũng không biết sao? Phong Vương chẳng lẽ cũng không biết? Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh cười khổ nói. Cái này Diệt Sinh thật không biết. Vương Tổ coi như biết. Cũng sẽ không nói với chúng ta những này. Triệu Soái thật muốn biết. Vậy chỉ có thể chờ có cơ hội. Đến hỏi Vương Tổ. Triệu Hưng Võ có chút trầm ngâm. Hồi lâu, đứng lên nói. Vậy Lão Phu liền cáo từ trước. Đúng, Thánh Quả Yến trong lúc đó, Phong Vương sẽ đến Hoàng Thành sao? Nếu như đến, Triệu Mỗ muốn gặp Phong Vương một mặt. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh cũng đứng dậy theo. Cười nói, vậy lần này chỉ sợ là không có cơ hội. Thánh Quả chỉ đúng không nhập thần đạo cường giả hữu hiệu. Chân Vương nhóm sẽ không tham dự. Bất quá khi ngày sẽ có không ít thần tướng cấp cường giả vào thành. Mặt khác sẽ còn hiệp thương tả soái sự tình. Chấm ngoặc kép, Triệu Hưng Võ nhíu mày. Lại nói, Thiên Du Chân Vương đâu? Phong Điện Hạ có thể dẫn tiến một phen. Lão Phu có chút nghi vấn. Muốn thỉnh giáo một phen. Chấm ngoặc kép, cái này. Chấm ngoặc kép, Phong Diệt Sinh một mặt khó xử. Liễu Vô Thần càng là trực tiếp bác bỏ nói. Hy vọng không lớn. Thiên Du đại nhân xuất hiện, cũng chỉ là trong chốc lát, chẳng mấy chốc sẽ trở về Sinh Mệnh Hồ. Sinh Mệnh Hồ ở đâu? Ngoặc kép, Triệu Soái, đừng làm loạn, Thiên Du đại nhân lãnh địa, ngươi một khi tự tiện xông vào, trêu đến đại nhân bất mãn. Chấm ngoặc kép, Lão Phu chỉ là hỏi một chút, Triệu Mỗ không ngốc, biết Thiên Du Chân Vương chỗ. Cũng có thể tị húy một hai. Tại hoàng đình bên trong. Triệu Hưng Võ hiểu rõ. Vừa đi vừa nói. Lão Phu đoán được. Thiên Du Chân Vương hộ vệ vương đình. Hộ vệ kỳ thật chỉ là hoàng đình. Trong hoàng thành 99 đầu khoáng mạch. Lão Phu phát hiện. Đầu nguồn đều tại hoàng đình bên trong. Thiên Du Chân Vương không chỉ là bảo hộ vương đình. Kỳ thật cũng tại trấn áp những cái kia cự mỏ. Đúng không? Ngoặc kép, Triệu Soái đây là, chấm ngoặc kép, Liễu Vô Thần có chút bật cười nói, Triệu Soái có thể đừng làm loạn, coi như ngươi cầm cự mỏ, cũng mang không đi, tại trong hoàng thành, Thiên Du đại nhân bất diệt thần, là kéo dài đến mỗi một tòa cự mỏ. Lão Phu không thèm để ý cự mỏ, chỉ là đang suy nghĩ, tại Hoàng Thành còn có không có bí mật gì để nói. Thiên Du Chân Vương Bộ Dễ cùng Bất Diệt Thần kéo dài đến toàn bộ khoáng mạch, mặc dù không có ngoại phóng, có thể lão phu về sau còn phải cẩn thận, tận lực không vào khu mỏ quặng, miễn cho chết cũng không biết chết như thế nào. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ hơi có vẻ chê cười nói, trước đó liền phát giác có chút không đúng, ta chỗ phủ đệ đi cự mỏ tu luyện, ẩn ẩn có người tại dò xét lão phu, quả nhiên là nó. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Liễu Vô Thần một mặt kinh ngạc nói, Triệu soái xem ra thật khoảng cách chân vương không xa, Thiên Du đại nhân là có Bất Diệt Thần kéo dài cự mỏ, có thể cực kỳ yếu ớt, không phải chân vương rất khó cảm nhận được, chúng ta cũng là chân vương cáo chi, mới có phát giác, chấm ngoặc kép. Triệu Hưng Võ giờ phút này đều nhanh đi ra đại điện. Thản nhiên nói, há có thể che giấu lão phu, vẫn là chân vương phủ tốt một chút. Lần sau lão phu bế quan, muốn mượn phong vương phủ khoáng mạch dùng một lát, không biết có thể. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh hớn hở ra mặt, vội vàng cười nói, tùy thiếu xin đợi triệu soái. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ lại là quay đầu nhìn hắn một cái, có chút cau mày nói, bất quá lão phu hy vọng, lần sau cái này chân vương phân thân, đừng lại lung tung nhìn trộm. Một đoạn không có trí tuệ tử vật thôi, cũng không phải thật chân vương. Ở trước mặt lão phu, người ngay cả phóng thích cơ hội đều không. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh sắc mặt biến hóa, cười nói, triệu soái đừng hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, hừ, lần sau lại nhìn trộm lão phu, lão phu đánh nát tinh thần lực của ngươi, đừng trách lão phu không có nhắc nhở ngươi. Ngoặc kép, Diệt Sinh minh bạch, Triệu Hưng Võ cũng không còn nói, dậm chân rời đi. Hắn đi một hồi, Liễu Vô Thần mới hừ nhẹ nói, uy phong thật to. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh cũng khẽ cười nói, dù sao sắp chân vương cảnh, Vô Thần thúc phụ không cần đưa khí. Bọn hắn đang nói, Phương Bình thì là mặt không còn chút máu. Mẹ nó, tình huống gì? Triệu Hưng Võ đừng nhìn chỉ là hỏi vấn đề, có thể những vấn đề này thật là sắc bén a. Sắc bén tại sao ta cảm giác đều là nói với ta? Đừng đi cự mỏ bên trong trộm mỏ, coi như đi, nhiều nhất đi chân vương phủ, cái khác cự mỏ đều có một sợi chân vương tinh thần lực bám vào. Còn có, Phong Diệt Sinh mang theo chân vương phân hóa thể, muốn đối phó phân hóa thể, vậy trước tiên đánh tan Phong Diệt Sinh tinh thần lực, không cho hắn phóng thích phân hóa thể cơ hội. Không ai phóng thích, kia phân hóa thể chỉ sợ cũng không cách nào làm cái gì. Ta không có bại lộ a. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thật không dám xác định, vẫn là nói, Triệu Hưng Võ chỉ là tùy ý nói một chút, cưỡng chế trong lòng rung động. Phương Bình từng lần một tự an ủi mình, không có bại lộ, tuyệt đối không có, dưới gầm trời này, ngay cả tuyệt đỉnh đều phân biệt không ra chính mình khí tức thật giả. Trừ phi từng tấc dò xét nhục thân của mình, lúc này mới sẽ có phát giác, bằng không, hắn chính là Quỷ Minh. Hết chương.